Book 2 49 49 49 Al-riyada Thể thao Thể thao Hal tumaris al-riyada? Bạn có tập thể thao không? Bạn có tập thể thao không? Naam, yajib an ataharrak. Có, tôi cần phải vận động. Có, tôi cần phải vận động. Ana mushtarik fi nadin riyadi. Tôi ở trong một câu lạc bộ thể thao. Tôi ở trong một câu lạc bộ thể thao. Nalab kurat al-qadam. Chúng tôi chơi đá bóng. Chúng tôi chơi đá bóng. Ahyanan nasbah. Thỉnh thoảng chúng tôi đi bơi. Thỉnh thoảng chúng tôi đi bơi. أو نركب الدراجات. Hay là đạp xe đạp. Hay là đạp xe đạp. يوجد في مدينتنا استاد كرة قدم. Ở trong thành phố của chúng tôi có sân vận động. Ở trong thành phố của chúng tôi có sân vận động. يوجد كذلك مسبح به ساونا. Cũng có bể bơi cùng với phòng tắm hơi. Cũng có bể bơi cùng với phòng tắm hơi. ويوجد ملعب غولف. Và có một sân đánh golf. Và có một sân đánh gôn. ماذا يوجد في التلفزيون؟ Ở trên vô tuyến có gì? Ở trên vô tuyến có gì? تعرض حالياً مباراة كرة قدم. Hiện giờ có một cuộc thi đấu bóng đá. Hiện giờ có một cuộc thi đấu bóng đá. المنتخب الألماني يلعب ضد المنتخب الإنجليزي. Đội Đức đá với đội Anh. Đội Đức đá với đội Anh. من سيفوز؟ Ai thắng? Ai thắng? لا أدري. Tôi không biết. Tôi không biết. حالياً تعادل. Hiện giờ hòa. Hiện giờ hòa. الحكم من بلجيكا. Trọng tài đến từ Bỉ. Trọng tài đến từ Bỉ. الآن توجد ضربة جزاء. Bây giờ có một cú đá phạt đền. Bây giờ có một cú phạt đền. هدف 1-0. Vào 1-0. Vào 1-0.